Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 299, chương 298, Trung Nam Sơn Dưới. Năm càng cầu mua, người võ công có thể, bất quá đánh không lại ta. Dương Tranh lắc đầu, không cần phản kích, vô tư cao gầy sứ giả một trưởng đánh tới. Oanh, một trưởng này rơi vào Dương Tranh trên vai. Nhưng mà, lùi lại không phải Dương Tranh, mà là cao gầy sứ giả. Cao gầy sứ giả bị bắn ngược đến bay ngược mà ra. Hiệp khách đảo Long Mộc hai vị đảo chủ liên thủ, có lẽ có thể bước đến ta xuất thủ. Thưởng tốt phạt ác hai khiến, các ngươi không được. Dương Tranh lần nữa lắc đầu, nhìn một chút mập sứ giả. Trương Tam, mập sứ giả đột nhiên sắc mặt nghiêm một chút. Đối Dương Tranh chắp tay nói, Lý Tứ, cao gầy sứ giả sắc mặt cũng là nghiêm một chút. Đối Dương Tranh chắp tay, mùng 8 tháng chạp, cung nghênh tà đế đăng lâm hiệp khách đảo. Trương Tam Lý Tứ đồng thời mở miệng, đối Dương Tranh lại một lần chắp tay, liền biến mất trong gió tuyết. Hai người này võ công không kém, chiêu thức cũng có phần là cổ quái, Trung Nguyên hiếm thấy. Thế nào trước kia không có thế nào nghe qua? Bạch Phương Hoa nghi hoặc hỏi. Hiệp khách đảo, thưởng tốt phạt ác, hẳn là gần nhất 10 năm mới xuất hiện. Mỗi lần xuất hiện ở trong chốn võ lâm, đều sẽ mời một nhóm võ lâm nhân sĩ đi hiệp khách đảo. Dù sao đến liền không có trở lại qua. Đàm luận lên tới có điểm khủng bố. Nói là bị hiệp khách đảo người cho giết. Tiểu tử, người thế mà biết hiệp khách đảo đảo chủ, hẳn là đi qua này hiệp khách đảo. Chu Bá Thông vừa nói, tiếp theo hiếu kỳ nhìn xem Dương Tranh. Hắn là lão giang hồ một cái, đối giang hồ trên tin tức đều tương đối biết, kiến thức đối hiệp khách đảo biết cũng cực ít. Ngược lại là Dương Tranh cái này tiểu tử, thế mà biết hiệp khách đảo đảo chủ là ai, khiến hắn có chút kinh ngạc. Ta a, tại trong mộng đi qua hiệp khách đảo. Dương Tranh cười thần bí. Hắn nơi nào là trong mộng đi qua hiệp khách đảo. Là tại địa cầu lúc liền biết hiệp khách đảo cốt truyện. Này hiệp khách đảo không phải ăn thịt người địa phương, mà là bởi vì phía trên có Thái Huyền Kinh, thần công. Đi hiệp khách đảo người giang hồ, không phải về không được, mà là bản thân không nghĩ trở lại, đều trầm mê ở trong tu luyện. Thật đáng buồn sự tình, thẳng đến cuối cùng, thật nhiều người cũng không minh bạch, này, thấy huyền kinh, thần công, chỉ có tâm tính thuần bạch như một trang giấy người, giống như cẩu tạp chủng thạch phá thiên loại này, mới có thể học được, Quách Tĩnh đi ngược lại là có một khả năng nhỏ nhoi, bất quá cũng không phải tuyệt đối, tóm lại, trước mắt cái này võ lâm đại thế giới bên trong. Hẳn là còn không có một cái người học được này, Thái Huyền Kinh. Thái Huyền Kinh, Thần Chiếu Kinh, đều là tuyệt học. Đương nhiên, đối Dương Tranh tới nói, lực hút liền không có như vậy đại. Hắn hiện tại, chỉ là 49 thức, chiến thần đồ lục. Cũng đủ luyện một đoạn thời gian rất dài. Đi đi, đi phái cổ mộ, Dương Tranh lay lay đầu. Lại nhìn một chút cẩu tạp chủng cùng buồn phiền lão nhân rời đi phương hướng. Liền đeo lên mũ trùm, cùng Bạch Phương Hoa cùng nhau chui vào trong gió tuyết. Huy, tiểu tử, chờ ta, không có ta lão ngoan đồng dẫn đường. Các ngươi thế nào đi Trung Nam Sơn? Chu Bá Thông gặp Dương Tranh hai người không chờ mình. Tại đằng sau hô một tiếng, cũng đuổi theo, Trung Nam Sơn dưới. Hoạt tử nhân mộ, cái này 8 chữ, cũng đủ để hình dung phái cổ mộ. Mà giờ phút này, Dương Tranh đứng tại Trung Nam Sơn dưới, chỉ bất quá không phải phái cổ mộ phía trước, mà là một mảnh cây khô trước. Này cây khô trước có một khối bia đá trên có mấy cái chữ lớn màu đỏ quạch, kẻ tự tiện đi vào chết. Tốt huyết tinh, thật đáng sợ, thật là dọa người. Lúc này còn có âm gió thổi qua, Bạch Phương Hoa giống như là thật bị dọa một dạng, song tay ôm lấy Dương Tranh, thân thể cùng Dương Tranh thân thể dán càng chặt hơn. Cái này yêu nữ, cảm nhận được cỗ kia noãn ngọc ấm thơm, Dương Tranh tâm thần rung động, hận không thể cho trắng yêu nữ tới cái giải quyết tại chỗ. Bất quá hắn vẫn là không nhịn được, nơi này xác thực không thích hợp làm loại này chuyện song tu. Bạch Phương Hoa là thiên mệnh giáo thánh nữ, cùng song tu, thế nào cũng tìm được một cái giường mới được đi. Phái cổ mộ liền yêu thích làm loại này luận điệu. Năm đó sư huynh của ta đánh Lâm Triều Anh một trường, toàn chân giáo cùng phái cổ mộ cơ duyên liền đoạn. Hiện tại phái cổ mộ tăng thêm Lâm Triều Anh, kỳ thật cũng liền bốn cái người. Nói lên tới, này Lâm Triều Anh xác thực cũng là thế gian khó gặp nữ tử. Sư huynh của ta Vương Trùng Dương cũng là quá vọng động một điểm. Bằng không, Lâm Triều Anh cũng là ta Chu Bá Thông tẩu tử. Chu Bá Thông rất là cảm khái nói, cái này phái cổ mộ tại giang hồ trên không nổi danh a. Bạch Phương Hoa mở miệng, vốn chính là nửa môn phái lánh đời, có rất ít truyền nhân xuất thế, thậm chí căn bản là không xuất thế, biết người tự nhiên liền thiếu. Cùng Từ Hàng Tĩnh trai so sánh, phái cổ mộ xác thực không tính là gì. Bất quá nha, phái cổ mộ võ công tương đối huyền diệu, chiến lực cũng không yếu. Chu Bá Thông lại nói, Lâm Triều Anh võ công cùng sư huynh của ngươi Vương Chân Nhân so sánh, đại khái kém bao nhiêu? Dương Tranh mang theo một tia hiếu kỳ hỏi, kém bao nhiêu? Cái này thật đúng là khó mà nói. Lúc trước cùng sư huynh của ta võ công sàn sàn với nhau. Phái cổ mộ, Ngọc Nữ Tâm Kinh, Ngọc Nữ Kiếm Pháp đều man thần bí mật. Đặc biệt là này, Ngọc Nữ Tâm Kinh, nghe nói phương thức tu luyện có phần là đặc biệt, mà còn nữ tử tu luyện sau, không chỉ có thể bài độc dưỡng nhan, còn có thể kéo dài tuổi thọ, có thể nói nữ tính thần công. Đáng tiếc, ta chưa bao giờ kiến thức qua, nếu không phải là ta đã lão, thật muốn tìm phái cổ mộ đệ tử cùng nhau tới luyện một chút này, Ngọc Nữ Tâm Kinh. Chu Bá Thông cười hắc hắc nói, cái này lão ngoan đồng, thế mà còn loại suy nghĩ này, khó trách, lúc còn trẻ đem nhất đăng đại sư Quý Phi câu đáp trên. Cái này ra hỏa, tâm địa không thuần a. Ngọc Nữ Tâm Kinh, thật có thần kỳ như vậy. Công tử, người sẽ này, Ngọc Nữ Tâm Kinh, sao? Nô gia muốn cùng công tử cùng nhau tu luyện đây. Bạch Phương Hoa nghe xong, đẹp tương đương mục đích một sáng, yểu điệu nói, ha ha, bản công tử tự nhiên sẽ này, Ngọc Nữ Tâm Kinh. Phương Hoa, tìm cái thời gian, ta truyền thụ cho ngươi liền là. Dương Tranh nói ra, tiếp theo liền cúi đầu tại Bạch Phương Hoa kiều tương đương gương mặt non nớt dâng hương một cái. Một màn này, khiến Chu Bá Thông trực tiếp lật cái bạch nhãn. Đi đi đi, nhanh một chút đi gõ phái cổ mộ cửa. Ngươi không phải muốn tìm Tiểu Long Nữ. Tiểu Long Nữ liền ở bên trong. Nếu như ta không có nhớ lầm nói, Tiểu Long Nữ năm nay hẳn là vừa vặn 16 tuổi. Chu Bá Thông kêu gào nói. Dương Tranh hôn xong Bạch Phương Hoa, cười hắc hắc, vút qua mà lên, lướt qua này bia đá, lướt qua khô lâm, mấy cái lên xuống liền đến này phái cổ mộ trước cửa. Quả nhiên, cùng trong truyền thuyết một dạng, cái này phái cổ mộ đại môn đóng chặt, quả thực liền là một tòa hoạt tử nhân mộ. Hô, gió thu điều hiu, thoáng có chút âm hàn, cái này phái cổ mộ phía trước không người trông coi, trừ có phần là sạch sẽ ở ngoài, cùng một tòa hoang mộ không có quá lớn khác biệt. Nhưng mà, liền tại này dày đặc long thạch sau, lại có một môn phái ở trong đó. Không nhiều nữ tử ở bên trong, một mực ở tại cổ mộ trong. Không biết không khí phải chăng lưu thông, muốn ta hàng năm ngốc tại cổ mộ trong, ta nhất định là không làm. Dương Tranh trong lòng âm thầm lắc đầu, hắn có thể đem Từ Hàng Tĩnh trai, song tu phủ chờ thu vào tà đế trong động thiên. nhưng mà cái này phái cổ mộ hắn thực tế không có hứng thú. Nhiều nhất đem phái cổ mộ bên trong tiểu long nữ lại thêm một cái Lâm Triều Anh mang đi. Đem cổ mộ thu vào tà đế động thiên. Nằm tương đương rãnh, này không phải bản công tử phong cách tốt đi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.